Thiên đạo đồ thư quán, chương 2915, nghe ta an bài, 2, góc truyện audio.com, đặc biệt là Nhậm Thanh Viễn, suýt chút nữa nổ tung tại chỗ. Vị độc điện điện chủ này, tiên thiên độc thể, một thân độc công thiên hạ vô song, danh sư cửu tinh cũng không chống lại được, đừng nói danh sư bình thường, thật để nàng tự mình ra tay, có thể suy nghĩ, tất cả danh sư của danh sư đường ở chung quanh, đều sẽ trúng chiêu, thần tiên khó cứu. Bắt ba người kia và Trương Huyền lại cho ta. Nhậm Thanh Viễn nhịn không được nữa, hét lớn một tiếng. Vừa rồi cố kỵ thân phận, không muốn để tất cả danh sư động thủ, hiện tại tình cảnh nguy cấp đã không quản được nhiều như vậy. Ngộ nhỡ tất cả danh sư thật bị tổn thương, bốn người này bị bắt lại cũng coi là thẻ đánh bạc. Vâng, nghe được mệnh lệnh tất cả danh sư đồng thời hét lớn, Khúc trưởng lão đi đầu, lật tay liền chụp về phía Thẩm Khuyết. Tê lạc, không khí bốn phía trở nên sền sệt, lực lượng hùng hồn, phảng phất như muốn xuyên thủng mặt đất. Khúc trưởng lão ở tổng bộ danh sư đường, dù không tính là mạnh nhất nhưng thật là cường giả siêu cấp vượt qua thánh vực cửu trọng, nén giận xuất kích chân khí cuồn cuộn, toàn bộ kiến trúc của luyện khí sư công hội không chịu nổi, rền vang sụp đổ. Muốn giết ta chỉ bằng ngươi còn chưa đủ, nhìn thấy công kích của đối phương, khóe miệng Thẩm Khuyết nâng lên, hừ lạnh một tiếng, vung trường đón chào. Làm độc điện hữu hộ pháp, suýt chút nữa trở thành điện chủ, thực lực của Thẩm Khuyết không thể khinh thường, song trường đối đầu, Khúc trưởng lão chỉ cảm thấy trường lực của mình bị một cỗ lực lượng vô hình hủ thực như làn da cũng sắp bị thiêu đốt. Là kịch độc, con người của Thẩm Khuyết co rụt lại, cổ tay khẽ đảo, một cái bình ngọc xuất hiện, bỗng nhiên bóp một cái. Ầm ầm, một dòng nước xiết từ trong bình bắn ra tựa như vỡ đê, lực lượng của Thẩm Khuyết cùng thứ này đụng một cái, lập tức tan rã. Thiên Vân Thánh Thủy, tổng bộ danh sư đường quả nhiên xa xỉ, vẻ mặt của Thẩm Khuyết khó coi. Thiên Vân Thánh Thủy, là một loại thánh vật giải độc mà y sư công hội chuyên môn sáng chế, có thể giải vạn độc, vừa ra tay đã dùng thứ này, độc công của hắn cũng bị ảnh hưởng nhất định. Đối phó gia hỏa hạ lưu như các ngươi, đương nhiên phải chuẩn bị đầy đủ cho thỏa đáng. Thấy Thánh Thủy hữu dụng, ngăn lại công kích của Thẩm Khuyết, Khúc trưởng lão hét một tiếng. Chư vị nhanh động thủ, cùng một chỗ giết chết những gia hỏa hại người này. Để nghề nghiệp độc sư triệt để biến mất, được, tất cả danh sư tinh thần chấn động mạnh, dốc toàn bộ lực lượng. Dầm, đủ loại lực lượng như mưa bão chút xuống. Bảo vệ Trương sư, thấy danh sư đường liên thủ vây công, Lâm Giang Hải biến sắc vội vàng hét lớn. Được, hai người khác mới nhớ tới mục đích vội vàng đi tới trước mặt, lực lượng bắn nhanh tạo thành một vòng bảo hộ ngăn công kích ở bên ngoài. Dầm dầm dầm, dù thực lực của ba người bọn họ mạnh mẽ tương đương danh sư cửu tinh bình thường, nhưng trên không có hơn 10 vị đồng thời ra tay, lại thêm Trương Vô Ngân, U Nhược Tâm, Chiêm Sư trợ trận, không đến hai cái hô hấp, lồng ánh sáng liền xuất hiện vết rách, ba người phun ra máu tươi, gặp nguy cơ. Bỏ lồng ánh sáng, nghe ta an bài. Ngay thời điểm sắp không chịu nổi, Trương Huyền lắc đầu, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Cách Trương,